Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị đã không đi tìm cô ấy. Chị cũng không có cách nào, công ty mới khai trương, chi tiêu hạn hẹp, muốn tìm một người để có thể có chút chân tình. Nhưng mà chú tức giận lúc này cũng chậm rồi, cô ấy hiện đang chụp ảnh. Lạc Vân, tôi bảo chị dừng lại, bằng không đã sẽ hủy luôn công ty của chị đấy. Lạc Kỳ, chú nói chuyện có đạo lý một chút được không? Chú không giúp chị không thể tìm người khác hỗ trợ sao? Phàm Phàm, cô ấy tự đồng ý sao? Nói tiếp, cô ấy là người của gia thượng chú, tôi coi như cũng là giúp người trong nhà đi. Tôi lập tức qua ngay. Nói lời vô nghĩa với cô ta, anh sẽ điên mất. Tề Phàm sùng bái hoàn toàn không có đạo lý với Lạc Vân. Nếu Lạc Vân tìm cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Hàn Phi là người chết sao? Anh sao có thể giao cô ta chứ? Lạc Kỳ ngồi trong xe không khỏi tự giễu. Từ khi Tề Phàm về nước, anh bắt đầu luyện được chiêu chạy như bay. Đến giữa tòa nhà Phàm Y, vội vã vào thang máy của Lạc Vân, lên thẳng tầng cao nhất. Trong văn phòng cũng không một bóng người. Chị ở đâu thế? Lạc Vân cố ý để điện thoại vang một lúc lâu. Thằng em này phải có người chị nó, không thì sao nó có thể lớn lên được. Chị ở tầng 12 phía đông trước đại sảnh, Phàm Phàm đang ở đó. Cô vừa nói xong, điện thoại liền truyền đến một tiếng tút tút. Lạc Vân không khỏi nhẹ xùi, thật không lễ phép. Lạc Kỳ vào phòng, hơn 200m², chỉ có một chỗ có ánh sáng. Tề Phàm ngồi ngay giữa ánh sáng, anh chỉ cần liếc một cái, sẽ thấy luyến tiếc rời mắt. Cô mặc trên thân bộ nội y mềm mại màu phấn, trên đó có nhiều hoa văn, bên ngoài ren trang trí, tạo thành một vòng khung ôm lấy dáng người tuyệt hảo của cô. Tề Phàm làm Lạc Kỳ kinh diễm, xấu hổ làm đôi mắt trở nên quyến rũ, đôi môi mềm mại đỏ hồng, cánh tay trắng nõn, chiếc bụng phẳng, lại còn các cái mông nhỏ. Anh như thế Tề Phàm lúc 18 tuổi, rõ ràng chưa lớn hẳn, nhưng lại có dáng vẻ quyến rũ mị hoặc. Sau khi cô rời khỏi anh, bao đêm khuya mộng mị, thân thể muốn cô tới đau đớn. Mỗi lần như thế, thấy cô ghé vào lỗ tai anh, dịu dàng gọi Lạc Kỳ. Thấy anh thất thần, Lạc Vân hảo tâm nhắc nhở anh. Sao, chị biết mà, Phàm Phàm cũng có thể gọi là một cô gái có hương vị. Nhìn về mặt chú, nghĩ về ngày xưa, chị nghĩ chú nhất định cũng sẽ đồng ý với chị nhỉ. Nghe xong Lạc Vân nói, Lạc Kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này Tề Phàm đang ăn mặc mát mẻ, làm bộ làm dáng với một tên xa lạ. Trong lồng ngực có một cỗ hỏa phát không được. Anh quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Vân. Lạc Vân, rốt cuộc chị muốn làm cái gì? Chị muốn làm cái gì à? Chị không phải đã sớm nói với chú sao? Nhưng chú không có đồng ý, chị đây chỉ đành nhờ Phàm Phàm thôi. Dừng lại, tôi tìm người khác giúp chị chụp. Biết Tề Phàm đáp ứng cô rồi, sẽ không đổi ý, trừ phi là chị nói không cần cô chụp nữa. Là chính cô gái chị nói kia chứ? Không thành vấn đề, miễn phí. Lạc Vân, chị đừng có khinh người quá đáng, đừng một tấc lại muốn tiến một thước, nhẫn nhịn cũng có hạn thôi. Như chị nói lúc trước, giảm 3 lần. Lạc Kỳ, lần trước là chị cầu chú, chị đương nhiên trả tiền, hiện tại là chú cầu chị không có đạo lý gì mà phải trả tiền á. Lạc Vân vẫn tất nhiên làm cho Lạc Kỳ không cách nào phản tác. Được, tiền tôi chi, chị lập tức dừng lại cho tôi. Mắt thấy Tề Phàm cười vô tâm vô phế, cô cười càng vui vẻ, anh càng tức giận. Chụp xong, anh sợ tức giận sẽ chết luôn ở đây mất. Lạc Kỳ, chú sớm đáp ứng chị thì có phải xong lâu rồi không? Cần gì chị phải phiền toái đến Phàm Phàm một chuyến chứ? Lấy khăn tắm đưa cho Lạc Kỳ, Lạc Vân tỏ vẻ ngượng ngùng. Vậy mà lúc nói lý một chút ngượng ngùng cũng không có. Lạc Kỳ căm giận nhìn cô một cái. Một câu cũng không nói, cầm lấy khăn tắm vò tới trước mặt Tề Phàm, bao kín lấy cô. Lạc Kỳ, anh phát điên cái gì thế? Bỗng nhiên anh xông tới, Tề Phàm hoảng sợ, đè thấp giọng giống anh. Thiên sứ Hàn Phi bên cạnh cũng sửng sốt, thiên sứ vừa muốn tiến lên lại bị Hàn Phi kéo lại. Đem Tề Phàm đang liều lĩnh dãy dụa lên xe, Lạc Kỳ có chút thở gấp. Cô gần đây ăn phải cái gì mà lắm sức vậy? Lạc Kỳ, anh bị bệnh à, tôi đang làm việc, anh vào làm loạn cái gì? Anh đương nhiên biết em làm việc, Hàn Phi làm sao có thể đồng ý cho em tiếp nhận quảng cáo này? Lời nói của anh ta cho là gió thoảng bên tai sao? Xem ra em nên đổi người đại diện mới. Anh thần kinh rồi à? Tôi có công việc của tôi, đây là công việc tôi muốn, không liên quan tới Hàn Phi. Không muốn nói chuyện với anh, Tề Phàm dãy dụa muốn mở cửa xe, lại phát hiện nó đã bị anh khóa. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Không mở. Động tác của cô quá mạnh, khăn tắm đã rớt xuống thắt lưng, hiện tại cô chỉ mặc nội y ngồi trong xe anh. Độ ấm bên trong xe ngay lập tức cao lên rất nhiều. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, Tề Phàm cúi đầu, kinh hô một tiếng, khóa mình lại trong khăn. Phản ứng của cô làm cho Lạc Kỳ cảm thấy có gì đó không vui. Không phải vừa mới hở ra rất vui vẻ sao, giờ lại che kín như vậy. Vừa rồi là công việc, giờ thì dựa vào cái gì mà anh sỗ sàng như thế chứ? Nhanh mở cửa đi, để tôi xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net